Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 990, chương 987 bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Yamantaka Minh Vương loại chữ chân ngôn cùng kính linh đường thích dùng quân đồ lợi Minh Vương loại chữ chân ngôn một dạng, đều có lấy phi thường mạnh mẽ đánh lui hiệu quả. Địa phương khác nhau ở chỗ, người sau là dùng tới đánh lui kẻ địch, trước người thì là dùng tới đánh lui chú lực, tựa như đối phó do ma lực ngưng tụ mà thành quyến thú. Vậy thì phải dùng càng mạnh hơn ma lực đem đánh lui một dạng. Đủ loại này chữ chân ngôn liền là bằng vào tự thân mạnh mẽ chú lực tới dọa đảo kẻ địch chú lực, phá kẻ địch chú thuật. Đã từng, tại Gozo Demon Sanctuary, Rama liền là dùng phương pháp này tới đánh tan thần thú hóa Gurren hỏa diễm hơi thở. Hiện tại, đối mặt phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà đến ma đạn, Rama lần nữa vận dụng này một chân ngôn. Đông, chú lực sóng xung kích lập tức từ Rama trên thân bắn ra. Tương lai tập ma đạn cho toàn bộ đánh tan, một tên cũng không để lại. Nhìn thấy một màn này, hung quỷ nhóm rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi dao động, lại lập tức điều chỉnh tới 20:28:42 xác nhận cự ly xa công kích vô hiệu. Đi vào cận chiến, cầm đầu hung quỷ như thế thuật lại, nhường chung quanh hung quỷ nhóm dồn dập thu hồi họng súng. Ngược lại đem tràn ngập ma lực lưỡi đao dơ lên, sau một khắc, từng cái hung quỷ lần lượt nhào tới. Bành, một tên hung quỷ liền cao cao dơ lên trong tay nhô ra một thanh lưỡi đao. Nhường ma lực tại trên lưỡi đao bùng cháy, hóa thành một trận cuồn cuộn liệt diễm. Đối Rama đánh xuống, cái kia nhiệt độ cao sẽ làm này nắm nho nhỏ lưỡi đao chặt đứt lực trở nên đủ để chém đứt sắt thép. Nguyên lý cùng Mercenat thế giới bên trong Loki trí thiên sử sử dụng gió nóng kỹ thuật là giống nhau, lại thêm là từ ma lực hình thành công kích, sợ là liền quyến thú cũng có thể sẽ bị một đao bổ ra. Đáng tiếc, keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong, một mặt mặt ngoài khắc họa lên ma pháp trận cùng chú văn vô hình chi lá chắn đỡ được một kích này. Đông, ngay sau đó, không gian kịch liệt gợn sóng, lẫn nhau chấn động, nhường một cỗ sóng xung kích tạo ra, xinh xinh đánh vào tên kia hung quỷ trên thân, đem đánh bay ra ngoài. Có thể cùng một thời gian bên trong, mặt khác ba tên hung quỷ cũng là dơ lên hóa thành lưỡi đao tay, nhường lưỡi đao bắn ra liệt diễm, hướng về Rama bổ tới. Keng, keng, keng. Ba mặt vô hình niệm lực chi lá chắn bỗng nhiên xoay tròn mà ra, như vừa mới như vậy, đem đủ để chém đứt sắt thép nóng rực chạm kích ngăn cản dưới. Một hơi đẩy trừ phía trên trùng kích cùng nổ tung, sau đó một cái nghiêng, nhường ba tên hung quỷ lưỡi đao trượt ra, khiến cho đến cái kia ba tên hung quỷ thân hình bị ép mất đi cân bằng, ngã hướng về phía trước. Ở nơi đó, không gian đang chấn động lấy. Đông, cường lực sóng xung kích lần nữa tạo ra, đem từng cái hung quỷ cho không lưu tình chút nào đánh bay, nhường trên người bọn họ ma cụ vỡ vụn, máu thịt cũng lần nữa bị xé nứt, rơi ra hàng loạt máu tươi. Rama liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem từng cái hướng về phía chính mình công tới hung quỷ. Ma lực phồng lên trong lúc đó, chỉ dùng đơn giản nhất đối địch hình thức liền đem bốn tên hung quỷ trong nháy mắt đánh tan. Dùng ma phòng tới tiến hành phòng ngự, lại tại công kích kết thúc về sau sinh ra ngắn ngủi trệ lúc phát ra dứt khoát ra tay, nhường không gian chấn động sinh ra sóng xung kích, đánh bay kẻ địch. Rama cũng chỉ là làm như vậy mà thôi. Bốn tên hung quỷ liền không có lực phản kháng chút nào bị đánh tan. 20:29:2 kẻ địch uy hiếp độ bay lên, phán đoán là cấp A, vì hoàn thành nhiệm vụ, hứa có thể sử dụng lớn nhất cấp ma lực cùng ma cụ. Cầm đầu hung quỷ dùng băng lãnh ngữ khí bày tỏ, Dạng này nội dung, cùng còn lại 4 tên hung quỷ cùng một chỗ, xé mở trước ngực áo choàng, nhường ngực máu thịt nổ tung. Bên trong, một khối đá quý màu đỏ đang nhấp nháy, phát ra quang mang chói mắt, khổng lồ ma lực, lập tức tại từng khối bảo thạch lên hội tụ. Oanh, oanh, oanh, oanh, tiếp theo trong nháy mắt, 4 cỗ nóng rực ma lực hồng lưu theo bảo thạch lên bắn ra. Hóa thành đáng sợ pháo kích, bao trùm hướng về phía Rama, công kích kia uy lực đã đủ để so sánh vampire quyến thú. Giờ này khắc này bên trong, hung quỷ nhóm liền vận dụng tự thân toàn bộ ma lực, sử dụng mạnh nhất ma cụ, phát ra một kích kinh người này. Một kích này, thế tất sẽ đem Rama cùng với sau người cái kia tòa nhà trọ cùng một chỗ đốt cháy thành tro bụi. Nếu như có thể mạnh bên trong, ông, Rama phía trước không gian liền bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Nổi lên một cái to lớn gợn sóng, giống mặt nước một dạng. Tương lai tập 4 đạo ma lực hồng lưu nuốt mất, cũng không lâu lắm, không biết bao xa trên mặt biển liền xuất hiện một trận nổ vang, như sấm tiếng một dạng truyền ra. Rõ ràng, Rama dùng không gian kiểm soát ma thuật, đem hung quỷ nhóm xem là lớn nhất vương bài nhất kích cho trực tiếp chuyển rời đến trên biển, để chúng nó trở thành vô dụng bọt nước. Đây là liền Nasuki đều thực hiện không được không gian kiểm soát. Bởi vì chuyển di đối tượng không phải thực tế tồn tại cá thể, mà là thuần túy ma lực. Chỉ dựa vào chuyển di là làm không được đưa chúng nó cho ném tới trong biển rộng đi. Nhất định phải đem hai cái không gian cho trực tiếp nối liền cùng một chỗ, lại đem mỗi một phần ma lực đều cho không sai chút nào đặt vào đi vào. Ngoại trừ có được tâm nhãn, lực lượng, liền nguyên tử cùng phân tử đều có thể quan sát được Rama bên ngoài. Ai cũng làm không được điểm này, đến mà không trả lễ thì không hay. Rama liền không có cấp hung quỷ nhóm thời gian phản ứng, vươn tay, búng tay một cái, lập tức, từng đạo màu trắng xiềng xích theo nổi lên gợn sóng trong không gian trực tiếp lướt đi, như từng đầu roi một dạng, vũ động đến chậm chậm sinh phong. Cái kia vô cùng linh hoạt vũ động, đồng dạng là Nasuki làm không được sự tình. Rama là dùng niệm động, lực lượng điều khiển này chút xiềng xích, để chúng nó giống như sống lại, sinh động bay múa, bành, bành, bành, bành. Cũng không lâu lắm, xiềng xích từng cái hóa thành trầm trọng roi, xuyên qua không gian, hung hăng quất vào từng cái hung quỷ trên ngực. Phanh, 4 tên hung quỷ trong lồng ngực bảo thạch lập tức bị đánh nát. Phốc phốc, máu tươi từ cái kia 4 tên hung quỷ trong miệng bị cuồng bắn ra, khiến cho cái kia 4 tên hung quỷ toàn diện đều bị trầm trọng xiềng xích cho quất bay. Có đụng vào vách tường, có tiến đụng vào cửa hàng, có rơi vào ao nước, có bay về phía không trung, sau cùng toàn bộ trượt rơi xuống đất, dưới thân toát ra vũng máu, mất đi ý thức, không cách nào lại chiến. Nhìn xem tất cả những thứ này, tạm thời không nói Kozu cùng Nagisa, Veldiana là mở to con mắt, sợ run. Trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hững hờ thiếu niên liền từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích nửa bước, kết quả là đem 8 tên hung quỷ cho toàn diện giải quyết hết. Cái kia mặc dù là vô phương sử dụng quyến thú hạ đẳng vampire, có thể nương tựa theo trời sinh ma lực, sinh mệnh lực cùng với năng lực tái sinh, sử dụng uy lực không tầm thường ma cụ tác chiến, liền chính thống vampire đều không thể nói là nhất định có thể chiến thắng. Nếu là có dòng giã 8 người làm đối thủ, cái kia đừng nói là Veldiana, liền thân làm thời đại cũ thuần huyết vampire Liana cũng có thể đến thua trận a. Rama lại đơn phương nghiền ép địch nhân như vậy, nhường Veldiana không thể không run rẩy. Cái này là cái kia ma nữ đệ đệ, đáng sợ tỷ tỷ, đáng sợ đệ đệ. Này đôi tỷ đệ đều là ma tộc thiên địch. Được, thật mạnh a, liền cô Du đều không chịu được nỉ non như thế một tiếng. Đến mức Nagisa nhìn về phía Rama trong mắt đã chỉ còn lại có sùng bái cùng ước mơ. Hai người mặc dù đều biết Rama là ma thuật sư, thậm chí là một tên chú thuật sư, lại không nghĩ tới Rama thế mà mạnh tới mức này. Trước đó, Rama có thể đột phó Veldiana quyến thú lúc huynh muội hai người liền đã hết sức kinh ngạc. Bây giờ thấy Rama lần nữa đại phát thần uy, vậy liền thật chỉ còn lại có ngưỡng vọng mà đã xong. Sau đó, ba, ba, ba, ba, một trận tiếng vỗ tay cũng là vang lên. Thật không hổ là Wizard of the Void, đệ đệ, thay đổi cách nhìn a. Thanh âm như vậy truyền vào trong tai của mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.